Trên tinh bi có hai quái thú hình thù kỳ lạ, không có văn tự, không có trang trí gì, trơn nhẵn như gương. Trong lòng Lý Cường kỳ quái, loại màu sắc xanh biếc này làm hắn cảm thấy rất quen mắt, tựa hồ như đã gặp qua ở nơi nào nhưng trong nhất thời không thể nhớ ra. Lý Cường còn đang suy tư xem chuyện gì đang xảy ra thì tinh bi bắt đầu sáng lên, hai quái thú được điêu khắc trên tinh bi đột nhiên bay ra, xuất một màn hào quang màu xanh biếc giữ chặt hắn. Lý Cường tức giận quát to một tiếng, hắn dùng hấp tinh kiếm cố gắng phá vỡ màn hào quang nhỏ này. Kiếm vụ căn bản không chịu chút trở ngại xuyên qua màn hào quang nhưng không hiểu sao người lại không thể. Đi không qua, hắn phải dùng tất cả thủ đoạn, kể cả dùng thiên hỏa thiêu đốt màn hào quang, kỳ quái là dù hắn dùng loại vũ khí hay pháp bảo nào công kích màn hào quang tựa như không hề tồn tại, không chịu tan ra. Đứng ở trước mặt tinh bi, ngay cả lời mắng chửi Lý Cường cũng không thốt ra được, hắn ngơ ngác nhìn mặt trên của tinh bi, chỉ thấy mây mù bao phủ, biến ảo khó lường. Ở giữa tinh bi có lỗ hổng hóp vào, lộ ra một vết lõm giống như một chiếc lá. Trong lòng Lý Cường có chút giật mình, hình dáng này thật là quen thuộc, hắn đột nhiên nhớ tới lúc ở vong mệnh giác khi ở trong thương điếm có mua được một chiếc lá màu xanh biếc, vội vàng lấy ra thử ghép nó vào vết lõm đó. Chiếc lá vừa mới được ghép vào tinh bi đột nhiên rạn nứt, vô số đạo quang mang màu bích lục tán ra, tiếng sấm rung trời lại vang lên, dồn dập dày đặc giống như có ngàn vạn lần tiếng trống trận trỗi lên không ngừng. Một đoàn khói dày màu bích lục gắt gao bao phủ Lý Cường, đưa hắn đi tới giữa trung ương những cây trụ rất nhanh. Chỉ trong một sát na Lý Cường đi tới trận nhãn, những tiếng sấm và tia chớp quang mang màu lục đã liên tục tiêu tán, tất cả đều đã khôi phục nguyên trạng như trước. Lý Cường biết rằng trong lúc hồ đồ mình đã đi thẳng vào nơi bí ẩn nhất của Phật Tông rồi. Cách chương.